Cuồng nhân tu chân, chương 19, Chu Ma liệt hỏa cầu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Chu Ma trưởng thần nam cũng không dám để cho Bảo Tiêu dùng côn tiếp cận mình. Thân thể của hắn cũng không thể chống lại sự cường hãn của đấu khí. Hộ thân bảo giáp cũng vẫn chưa luyện chế ra cho nên cũng chỉ có cách công kích từ xa mà thôi. Thần Nam có kinh nghiệm chiến đấu cho nên hiện tại tuy là lần đầu tiên ra tay nhưng cũng không phải là tên tiểu tử mới ra đời, véo. Tên Bảo Tiêu dùng côn nhìn thấy thanh mang trong tay Thần Nam đánh tới thì cảm thấy hoảng sợ. Vội vàng lui nhanh về phía sau, tránh khỏi Chu Ma trưởng của hắn. Trường côn trong tay của hắn không ngừng rộn lên, vội vàng huy động về phía Thần Nam. Thực lực tứ tinh đại đấu sư quả là không tệ, véo. Thủ ấn trong tay của thần nam một lần nữa lại biến đổi. Mang theo một đám thanh mang ngưng tụ bay ra, bắn về phía Bảo Tiêu dùng côn. Thần nam hiện tại vẫn chỉ có tu vi khai quang cảnh sơ kỳ, đối với đại đấu sư thì không sao nhưng với một tứ tinh đại đấu sư thì hơi khó nhằn một chút. Trương Ngự Yên trong lòng lo lắng nhìn thần nam, thấy thần nam với đối phương tạm thời không phân thắng bại thì yên tâm dốc toàn lực công kích đối thủ. Muốn nhanh chóng xử lý xong mà quay sang giúp thần nam. Thấy thần nam công kích tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ai nói tiểu thiếu gia của thần gia là một phế vật chứ? Rõ ràng là có thể chống lại một tứ tinh đại đấu sư. Bảo Tiêu dùng côn từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ nhìn thấy công kích kỳ quái như của thần nam. Trong nhất thời hắn cũng không biết làm cách nào tiếp cận kỳ thật. Thực lực thật sự thì hắn vẫn hơn thần nam vài phần. Nhưng vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà nhất thời hắn vẫn không làm gì được thần nam. Một lát sau, thần nam đã gặp khó khăn. Sử dụng Chu Ma trưởng phải tiêu hao không ít chân khí. Sắc mặt của thần nam lúc này liền trở nên hơi tái nhợt. Chỉ là thần nam đã sớm tính kế. Nếu thật sự không có biện pháp nào nữa thì chỉ có thể dùng phi kiếm bỏ chạy. Bảo Tiêu dùng côn nhìn thấy thần nam thở dốc thì liền vung trường côn nhanh chóng bổ về phía hắn, Chu Ma liệt hỏa cầu. Sắc mặt của thần nam liền trở nên âm trầm, bàn tay của hắn nhanh chóng biến ảo thủ ấn, thân thể nhanh chóng lùi về phía bên cạnh, đồng thời một thanh mang nồng đậm bao trùm toàn thân, hai tay của hắn mang theo một hỏa cầu nóng bỏng nghênh đón đối phương. Ầm một tiếng vang lên. Thanh niên dùng côn bị thần nam bổ vào vai, thân thể nhanh chóng ngã xuống mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, miễn cưỡng mới có thể đứng lên được, hắn nhanh chóng lấy ra một viên phục khí đan nhét vào miệng. Mà Bảo Tiêu kia lập tức bị ném lên trên không trung. Bỗng dưng một hỏa cầu nóng bỏng từ trên không trung phá ra. Bảo Tiêu dùng côn trước sự rung động của hỏa cầu mà rơi rụng từ phía trên xuống. Chu Ma liệt hỏa cầu, chính là đòn công kích mạnh nhất của Hỗn Nguyên Chân Kinh. Chính là do vô thượng chân hỏa ngưng tụ mà thành, đây cũng là đòn cuối cùng của thần nam, chỉ là dùng Chu Ma liệt hỏa cầu thì sẽ bị tiêu hao không ít chân khí. Hiện tại thần nam cũng không còn chiến lực nữa, nhìn thấy Bảo Tiêu dùng côn bị trọng thương dưới tay của thần nam. Không biết còn sống sót hay không? Tất cả mọi người vây quanh đều sợ hãi. Trần Kiến Minh lúc này mới nhận ra thần nam không còn là tên phế vật dễ bị bắt nạt như trước kia nữa. Nhìn thấy kết cục của đồng bạn, tên Bảo Tiêu đang đánh nhau với Trương Ngự Yên vội vàng đỡ Trần Kiến Minh lên rồi bỏ chạy. Sự thật đã bày ra trước mắt hắn. Việc quan trọng nhất lúc này chính là bảo vệ thiếu gia rời khỏi, biểu ca. Huynh có làm sao không? Trương Ngự Yên nhanh chóng chạy tới gần thần nam, nhìn thấy vết máu cùng với sắc mặt trắng bệch của thần nam nàng không kìm được mà hoảng sợ. Huynh không sao, mau đỡ huynh tới gặp phong thúc. Sau khi ăn vào một viên phục khí đan thần nam từ từ thở ra một hơi. Đả thương người của Trần gia nhất định sẽ không bỏ qua. Mình hiện tại không có khả năng tái chiến, trước mắt phải đến cửa hàng của thần gia mới an toàn, được. Trương Ngự Yên vội vàng đỡ thần nam tới cửa hàng của thần gia. Hiện tại nơi này cũng không cách xa cửa hàng của thần gia bao nhiêu, nam nhi. Con bị làm sao vậy? Thần Thế Phong nhìn thấy thần nam cùng với Trương Ngự Yên tới thì cảm thấy có điều gì? vội vàng đi tới, nhìn thấy vết máu trên khóe miệng của thần nam thì lại càng hoảng sợ, phong thúc mọi chuyện nói sau. Con chỉ bị thương thôi, không có chuyện gì đâu, thần nam nói với thần Thế Phong. Thần Thế Phong nhanh chóng dìu thần nam đi vào trong mật thất cửa hàng của thần gia. Sau đó Trương Ngự Yên đem tất cả mọi chuyện kể lại cho thần Thế Phong, Nam Nhi. Con thực sự giết chết một tứ tinh đại đấu sư. Thần Thế Phong tựa như không tin nhìn thần Nam. Chuyện của thần Nam y chính là người biết nhiều nhất nhưng nhất thời y cũng không thể tin. Vâng. Chỉ là tạm thời con cũng bị thương không nhẹ. Có lẽ một thời gian ngắn mới khôi phục lại được. Thần Nam cười khổ nói với thần Thế Phong. Xem ra không bao lâu sau Trần gia nhất định sẽ tìm tới cửa của thần gia tên tiểu tử này. Cha ngươi biết được nhất định sẽ rất cao hứng. Thần Thế Phong cười to nói. Trần gia vẫn một mực uy hiếp thần gia. Lần này thần gia xả giận cũng tốt. Thần gia tuy suy bại nhưng hiện tại đối mặt với Trần gia cũng không kém bao nhiêu. Cao hứng nhất chính là thần Nam không phải là phế vật, phong thúc. Trước hết thúc đưa con về. Trên người con còn có vết thương cần phải bế quan mới khỏi được. Còn nữa, thúc lấy dược liệu luyện chế đan dược tam phẩm cho con. Chờ sau khi thương thế, con muốn luyện chế một số. Thần Nam nói với thần Thế Phong, tốt lắm. Nhưng trước hết ngươi hãy dưỡng thương cho tốt. Ta cũng đang muốn ngươi luyện đan. Lần này cha ngươi mang đi không ít kim nguyên bảo khiến cho tiền dược liệu đều bị hao hụt. Chuyện của Trần gia thì tạm thời ngươi yên tâm, thần gia không sợ bọn chúng. Thần Thế Phong nói, cách Trương.